Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, phòng yêu thân thể. Trừ ngoài ra, cái khác yêu vương cũng là các hiển thần thông, chúng nó đều không muốn bị phong cương liệt các loại yêu vương giết chết. Một đạo lại một đạo yêu tộc thần thông oanh sát xuống tới, hình thành phong bạo. Hướng phía phong cương liệt các loại yêu vương tập giết tiếp. Phương viên số vạn cây số đều hình thành cự đại chiến trường. Thật mạnh, trốn ở Sơn Hà Châu không gian nội bộ Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái trường to mát. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy yêu vương chiến đấu. Đây quả thực là đỉnh cấp yêu quái ở giữa thần thông quyết đấu. Có thể sớm nhìn thấy nhiều như vậy yêu vương chiến đấu, cảm giác được mỗi một cái huyết mạch thần thông thi triển cùng vận chuyển, đây đối với các nàng tu hành rất có ích lợi. Trong lúc nhất thời, các nàng ở vào như có như không cảm ngộ bên trong, tựa hồ lĩnh ngộ được một chút vật gì. Hừ, minh ngoan bất linh, một điểm không quan trọng thủ đoạn, coi là liền có thể cùng ta phong yêu chống lại. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta phong cương liệt liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là thần thông vô hạn, cái gì gọi là pháp lực vô biên. Cảm nhận được những này thần thông oanh kích, phong cương liệt lạnh hừ một tiếng, bất vi sở động, nó vung tay lên, thủ hạ mấy trăm yêu vương lập tức hình thành một tòa đại trận, mà hắn thì là ở lại trong trận pháp ở giữa. Trong khoảnh khắc, cái này mấy trăm yêu vương trên thân cuồng bạo pháp lực hình thành trận pháp, toàn bộ quán thâu tại phong cương liệt trên thân, để nó trở thành trận pháp hạch tâm, được gia trì vô cùng pháp lực, mà phong cương liệt trên thân pháp lực cùng khí thế đều tại liên tục tăng lên. Tựa hồ đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn câu thông lôi kiếp, thiên địa biến sắc, dung chuyển. Hư không xuất hiện gợn sóng, đông đông đông, đúng vào lúc này, phỉ thúy chủ các loại yêu vương thần thông oanh sát xuống tới. Toàn bộ đánh vào phong cương liệt trên thân, nhất thời, phong cương liệt thân thể xuất hiện vô số động quật, tựa hồ bị đánh ra từng cái đại động, lỗ thủng, phảng phất bị xé nứt thành 10 khối 8 khối, chưa hoàn chỉnh bộ dáng. Nhưng là chỉ thấy nó hơi vận chuyển pháp lực, sâu trong hư không vô số khí lưu hội tụ, đến rách tung tóe phong yêu thân thể cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Nó lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh, thậm chí trên người nó khí thế càng khủng bố hơn, sinh ra đại yêu quái đồng dạng khí áp, khiến cho người run rẩy. Đáng chết, đây là phong yêu thân thể. Phỉ thúy dịu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhận ra phong cương liệt môn thần thông này lợi hại chỗ. Dạng này thân thể vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung, phổ thông vũ lực căn cơ căn thương tổn không nó. Bởi vì phong yêu chất cũng là phong, muốn thương tổn đến phong yêu đòn công kích bình thường không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có vận dụng linh hồn công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến phong yêu thể. Giết chết đối phương, đây chính là phong yêu đáng sợ chỗ, là bảo phong thành mạnh mẽ địa phương. Chính là do ở phong yêu dạng này đặc chất, dẫn đến phong yêu hoành hành yêu giới. Đánh đâu thắng đó, bình thường yêu quái chỉ có thể thần phục bị đối phương thống trị. Căn không dám phản kháng. Dù sao đòn công kích bình thường thủ đoạn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này nhượng phong yêu ở vào bất bại, dù cho biết chỉ có linh hồn công kích tài năng giết chết đối phương, nhưng là lại có bao nhiêu yêu quái tinh thông linh hồn thần thông. Mà lại linh hồn thần thông muốn có hiệu lực, cũng nhất định phải linh hồn lực so phong yêu càng thêm cường đại. Điều kiện như vậy cực kỳ hà khắc, cũng dẫn đến không có nhiều yêu quái là phong yêu đối thủ. Ha ha, một đám ngu xuẩn, đến a, tiếp tục đến a, bằng mượn các ngươi cái này mấy tiểu yêu quái thủ đoạn cũng muốn thương tổn ta phong cương liệt. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng, nói chuyện viển vông, dù cho ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, các người cũng thương tổn không ta một sợi lông. Phong Cương Liệt cười ha ha, hung hăng ngang ngược tới cực điểm, cho là mình đứng ở bất bại địa. Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Bạo Phong Thành có thể trở thành địa phương bá chủ, cũng không phải là không có lý do. Vẻn vẹn là phần này thần thông, cũng đủ để nghiền ép rất nhiều yêu vương. Ta là Phong Chi Phối, Phong Đế Hoàng, dám ngỗ nghịch ta kẻ xấu bối phận, toàn diện đều phải chết. Nó cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, từ trên người nó toát ra vô số mai phong hệ phù văn. Mê muội phong, trong chốc lát, từng đợt dòng khí màu xám từ trên người Phong Cương Liệt tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy ngàn cây số khu vực. Ở vào cái này màu xám cụ phong phạm vi bên trong yêu quái, từng cái đều cảm giác được chính mình đầu váng mắt hoa. Đóng băng phong, từng đợt khí lưu màu trắng tuôn ra, phảng phất là băng tuyết ngập trời như phong bạo, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ luồng khí lạnh, quét mà qua, đóng băng 3 vạn cây số, đem khắp nơi đều bị đông. Liệt diễm phong, đây là từ từng tòa hỏa sơn chỗ sâu thổi tới khí lưu, mang theo vô tận hỏa diễm lực, phảng phất là từng tòa siêu cấp hỏa sơn bạo phát, mang đến đáng sợ hủy diệt. Lôi đình phong, sâu trong hư không xuất hiện từng cái hắc sắc động khẩu, vô số khí lưu màu tím hàng lâm xuống, cuồng phong quét như là lôi kiếp buông xuống, hủy diệt hết thảy, ẩn chứa không gì sánh kịp lực phá hoại. Vô số hư huyễn khí lưu lực lượng đồng thời bạo phát, tịch quyền cửu thiên thập địa, bao trùm Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương, phảng phất khủng bố khí lưu lực lượng, muốn đem cái thế giới này đều triệt để hủy diệt. Xong, Phỉ Thúy chi của các loại yêu vương mặt xám như cho, cảm giác được cái này đáng sợ cuồng phong lực nghiền ép lên đến, lần này đoán chừng chúng nó tất nhiên sẽ tử thương vô số. Coi như có thể may mắn đào thoát, cũng nhất định trọng thương. Sau đó hắc động trùng tranh đoạt, chúng nó chắc hẳn cũng vô duyên đạt được. Chúng nó hối hận ruột đều lục, sớm biết liền không mời cái này bại gia Tử Vũ thái đấu, còn không tiến vào trùng xào đâu, liền trêu chọc lợi hại như vậy cường địch, đạo đưa chúng nó lâm vào khốn cảnh như vậy. Nếu như thời gian có đảo lưu thời cơ lời nói, chúng nó hận không thể lập tức bóp chết Vũ thái đấu cái này tai họa yêu quái đồ vật, muốn giết chết ta sinh tử giao. Phong Cương Liệt, ngươi có chút cuồng, hỏi qua ta Vũ thái đấu không có, liền trong chớp mắt này hạ binh xuất thủ, lại ra tay lời nói, chỉ sợ bọn họ chi đội ngũ này liền bị Phong Cương Liệt giết đến 7-8 phần. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh. Thái cổ thiên long phù, quanh phương viên mấy chục vạn cây số bầu trời đều ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, từng đầu thái cổ thiên long từ hư không nổi lên. Dạng này thái cổ thiên long khoảng chừng 46 đầu. Cái này 46 đầu thái cổ thiên long xuất hiện, đơn giản cũng là che khuất bầu trời, tản mát ra mây đen sánh ngang long uy, khí quyển thiên hạ, duy ngã độc tôn, bất luận cái gì thấp đám sinh linh đều là run lẩy bẩy. Đây là tới từ huyết mạch áp chế. Cái gì? Phong Cương Liệt đến trả tại cuồng, sắc mặt dữ tợn, ý đồ nhất cử diệt sát Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương. Nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được những này thái cổ thiên long khí tức, lập tức hãi nhiên, điên cuồng rút lui, không còn dám tiến công, bởi vì nó cảm nhận được sát cơ chí mạng, từng khúc nổ tung. Nếu như còn dám phách lối, chỉ sợ cũng hội bị diệt sát ở cái địa phương này, không có còn sống khả năng. Không đợi Phong Cương Liệt kịp phản ứng, 46 đầu thái cổ thiên long đồng thời xuất thủ. Thiên long giơ vuốt, thiên địa chỗ có khí lưu co lại thành một đoàn, phảng phất những này cự trảo tràn ngập phiến thiên địa này. Căn không có đồ vật có thể dung nạp chúng nó. Đông, vẻn vẹn nhất kích, phong cương liệt đánh văng ra ngoài, toàn bộ phong bảo đều lập tức tán loạn. Như là phong tuyết gặp được mặt trời gay gắt, nhao nhao tan rã. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.